Chuyện mì ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1471. Quân cấp đỉnh phong. Rất hiển nhiên, chuyện mất tích của Nghệ Phong cũng dẫn tới sự chú ý của những võ giả tham gia giao lưu hội. Sau đó lại thấy một mình Ngạo Tuyết đến gặp Tần Y tại cung điện. Trong lòng nguyên một đám bắt đầu suy đoán nguyên nhân, giả thiết rằng Nghệ Phong bị đối phương chém giết hay sao. Nghĩ đến loại khả năng này, mỗi một người đều có tâm tư riêng. Mà lúc này, giao lưu hội đã bế mạc nhưng đám người Tần Y vẫn chưa chịu rời đi, còn cả Ngạo Tuyết. Điều này làm cho mọi người kinh ngạc không thôi. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Nghệ Phong đã bị người của tiên cảnh giết rồi. Mọi người ngẫm lại cũng không phải không có khả năng này. Với biểu hiện cùng tiềm lực vô hạn của Nghệ Phong, nếu tiên cảnh không để ý tới quy tắc muốn chém giết Nghệ Phong cũng là chuyện dễ hiểu. Ngay lập tức, tin tức Nghệ Phong bị giết giống như nấm mọc sau mưa truyền tới các tông môn. Mỗi một tông môn nghe được tin tức này đều hung hăng chấn động, tất cả bắt đầu bố trí, sắp xếp một cách điên cuồng. Theo lý thuyết, nếu là một quân cấp bình thường chết thì thôi, tuy quân cấp trong các đại tông cực kỳ chân quý, nhưng tuyệt không thể làm chấn động cả đại lục. Chỉ là quân cấp này có một thân phận vô cùng khủng bố. Đừng nói hắn là tôn chủ tà tôn, mà ngay cả nữ nhân bên cạnh hắn có tinh đan chí tôn đã khiến cho mọi người không dám khinh thị. Có người còn tận mắt nhìn thấy Tần Y muốn thiêu đốt tinh đan chí tôn để đối phó với Ngạo Tuyết. Tinh đan chí tôn à? Nếu thiêu đốt toàn bộ cả đại lục này có ai là đối thủ của nàng? Đương nhiên một khi thiêu đốt, nàng chỉ có con đường tử vong. Thế nhưng cử động của nàng đã biểu thị một thái độ, đó chính là nếu Nghệ Phong xảy ra chuyện không may, nàng sẽ liều lĩnh bất chấp hậu quả. Một nữ nhân có hàn độc đã được giải quyết mà điên cuồng, không một tôn môn nào dám coi thường. Điều bất đồng chính là tiên cảnh rất bình tĩnh, vẫn chậm rãi bế mạc giao lưu hội. Mà giống như tiên cảnh, tà tông cũng bất động. Tiền bối tà tông sau khi nghe được tin tức này thì cười cười không nói gì. Chỉ có điều khi nhìn thấy Ngạo Tuyết bên cạnh Tần Y mà không thấy Nghệ Phong thì có hơi nghi hoặc, chỉ là không xuất hiện để hỏi thăm. Nhưng thấy Ngạo Tuyết đã rời khỏi địa phương diện bích, chuẩn bị rời khỏi tiên cảnh, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Thân phận của Ngạo Tuyết đương nhiên hắn rất rõ, trong lòng suy nghĩ tiên cảnh có thể dễ dàng thả nàng ra ngoài như vậy sao? Đương nhiên chuyện như vậy hắn cũng không định hỏi. Thân tôn chủ tà tôn đời trước, hắn không hy vọng Liễu Nhiên ở cùng với nữ nhân của tiên phủ. Thế nhưng nhân vật chính dẫn tới sự chấn động của toàn bộ đại lục hiện giờ vẫn còn đang trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, hắn đã như vậy suốt một tháng trời. Chuyện Nghệ Phong tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất suốt một tháng khiến cho nữ nhân kinh ngạc không thôi. Nàng biết những cường giả lần đầu tiên tiến vào trạng thái này lâu như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà những người này trừ hai người chết hiểu còn lại ai mà không phải cường giả bậc nhất. Trong đó thậm chí còn có người trở thành tồn tại giống như viễn cổ chí tôn. Điều này khiến nàng nhớ lại vị kia của Bạch Sa. Tuy hắn không phải là viễn cổ chí tôn nhưng thực lực lại cực kỳ khủng bố. Trong những viễn cổ cũng được coi là nhân vật nổi bật. Nghe nói lúc chém giết thánh cấp hộ tống đan dược cho nàng, hắn không dùng đến 10 chiêu, như vậy đã có thấy được hắn khủng bố thế nào. Mà lần đầu tiên hắn tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất cũng không tới một tháng. Hơn một tháng ở trạng thái thiên nhân hợp nhất, nguyên bản Nghệ Phong vẫn không nhúc nhích suốt cuộc động đậy ngón tay. Nữ nhân phát hiện một màn này trong lòng cảm thấy đáng tiếc, hiển nhiên Nghệ Phong sắp tỉnh lại. Nhưng ngay lập tức nàng lại cảm thấy buồn cười, Nghệ Phong đã ở trong trạng thái này hơn một tháng, cũng đủ đến người ta đố kỵ phát điên, vậy mà nàng còn cảm thấy chưa đủ sao. Nữ nhân bình tĩnh nhìn Nghệ Phong sắp tỉnh lại, nàng rất muốn biết hơn một tháng tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, tích xúc cảnh giới có thể khiến hắn một lần tăng lên cấp độ nào. Đúng như nàng đã đoán, không lâu sau khi Nghệ Phong tỉnh lại, thủ ấm trong tay hắn biến hóa một cách điên cuồng. Toàn bộ linh khí nồng đậm tại U Tốc đều hội tụ về phía của hắn. Linh khí bốn phía vậy xung quanh hắn, sau đó nhấc thân thể hắn phiêu phù giữa không trung, điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn. Dưới sự thôn phệ của Phệ Châu, linh khí xoay tròn, dần dần tiến vào bên trong khí hải. Khí tức của Nghệ Phong được linh khí rót vào điên cuồng tăng lên. Loại tăng vọt như bão tố này không hề có dấu hiệu ngừng lại, phảng phất như đó là chuyện đương nhiên. Giống như việc Nghệ Phong khôi phục sức khỏe chứ không phải đột phá cảnh giới. Dần dần, khí tức của Nghệ Phong xuôi trèo mát mái đạt tới bát giai đỉnh phong. Thế nhưng khí thế vẫn không có ý muốn dừng lại mà tiếp tục tăng lên. Khí tức càng tăng lên thì năng lượng bốn phía càng thêm điên cuồng tràn vào cơ thể Nghệ Phong. Linh khí xung quanh như ngưng tụ thành thực chất, khí tức của Nghệ Phong càng tăng vọt. Sau đó rất nhanh đã đạt tới cửu giai, vẫn tiếp tục căn nuốt linh khí, không ngừng tăng lên. Nữ nhân ở phía xa thấy tốc độ thôn phệ của Nghệ Phong, không khỏi líu lưỡi. Trong lòng thầm nghĩ, nếu nàng có tốc độ này để luyện hóa tinh đan chí tôn thì nàng tự tin không cần tới nửa năm có thể đạt tới thánh cấp. Thế nhưng đây cũng chỉ là nếu như mà thôi. Bất quá tốc độ thôn phệ của hắn vẫn làm nàng rung động, trong lòng tự hỏi sau khi tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất có thể đạt được tốc độ thôn phệ khủng bố như vậy sao? Khí tức của Nghệ Phong không ngừng tăng lên, cấp độ cửu giai một đường đề thăng. Không bao lâu sau, Nghệ Phong đã đạt tới quân cấp đỉnh phong. Lúc này tốc độ thôn phệ linh khí mới chậm lại. Nguyên bản tưởng rằng kết ấm trong tay Nghệ Phong sẽ dừng lại. Nhưng nữ nhân kinh ngạc phát hiện thủ ấm của hắn vẫn tiếp tục biến hóa. Dưới thủ ấm này trên đỉnh đầu Nghệ Phong xuất hiện một vòng đại tuần hoàn cực lớn. Nữ nhân nhìn đại tuần hoàn như ẩn như hiện, lập tức nàng trừng to mắt, mang theo vẻ không tin hô to chấm phẩy. Ngũ hành đại tuần hoàn. Nữ nhân hít thật sâu một hơi khí lạnh. Lúc này ngũ hành đại tuần đã phân chia lớn nhỏ, mơ hồ có thể nhìn rõ ràng. Sắc mặt nữ nhân trở nên ngưng trọng, nàng nhìn Nghệ Phong với vẻ nghi hoặc không thôi. Người này muốn làm cái gì? Nghệ Phong không nói đáp án cho nàng biết, hắn vẫn điên cuồng kết ấm khiến nàng lại càng thêm khó hiểu. Chương 1472. Chạm đến thánh cấp. Trên hư không, ngũ hành đại tuần hoàn không ngừng biến lớn hơn một thước. Dưới sự vận chuyển của nó, linh khí bốn khí bắt đầu hội tụ lại. Ngũ hành đại tuần hoàn theo thời gian bắt đầu ngưng tự thành thực chất. Nữ nhân thắc mắc nhìn ngũ hành đại tuần hoàn trên đỉnh đầu Nghệ Phong, không hiểu hắn muốn làm gì. Dưới ánh mắt nghi hoặc và chăm chú của nàng, Nghệ Phong quát to một tiếng, thủ ấm trong tay điên cuồng biến đổi, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra. Tại thời khắc này, toàn bộ linh khí bốn phía U Cốc bắt đầu bạo động. Tốc độ thôn phệ linh khí của Nghệ Phong tăng lên khủng khiếp, khiến người ta phải kinh hãi. Chỉ trong nháy mắt, linh khí nồng đậm tại U Cốc trở thành mỏng manh. Tất cả linh khí đều hội tụ xung quanh ngũ hành đại tuần hoàn, nhiệt độ bốn phía bắt đầu hạ xuống, lấy ngũ hành đại tuần hoàn làm trung tâm, không gian bắt đầu đông lại. Trong hư không xuất hiện từng khối băng lấp lánh từ chỗ của Nghệ Phong tràn ra bốn phía. Nhìn bằng mắt thương chỉ có thể thấy ngập tràn băng điêu. Pháp tắc chi lực. Nữ nhân chừng mắt nhìn quá trình đóng băng đang lan ra, nàng đang chuẩn bị thi triển lực lượng ngăn cản thì đột nhiên kinh hô. Tốc độ thôn phệ năng lượng khủng bố, hiệu quả đóng băng lan ra khắp không gian, hiển nhiên chỉ có pháp tắc chi lực mới làm được. Thế nhưng trong khi sự kinh hãi còn chưa tiêu tan thì toàn bộ khối băng trong nháy mắt biến mất giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dưới ánh mắt nghi hoặc của nữ nhân, lấy ngũ hành đại tuần hoàn làm trung tâm, một cỗ hỏa diễm ngập trời bạo phát từ chỗ của Nghệ Phong tràn về bốn phía. Băng thiên tuyết địa trên bầu trời chuyển thành một biển lửa. Hỏa pháp tắc. Nữ nhân ngây ngốc nhìn biển lửa. Nàng rất quen thuộc pháp tắc chi lực này bởi nàng cũng sở hữu nó. Không ngờ một tia pháp tắc chi lực mà Nghệ Phong có được lại tạo nên biển lửa lớn tới vậy. Dưới ánh mắt chăm chú của nữ nhân, băng cùng hỏa giao phong với nhau trong không gian tạo nên những biến hóa kỳ dị. Ngay khi hai cỗ pháp tắc chi lực chạm vào nhau, trong hư không đột nhiên xuất hiện một khe hở đen kịt. Nữ nhân nín thở nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong. Rất hiển nhiên lúc này Nghệ Phong không thể khống chế pháp tắc chi lực, chỉ có thể để mặc nó biến hóa không ngừng. Nói cách khác, Nghệ Phong đã chạm tới biên giới nhưng chưa thể khống chế được. Băng cùng hỏa trong hư không, nữ nhân nhìn chằm chằm ngũ hành đại tuần hoàn. Nghệ Phong có thể nhờ vào một tia pháp tắc chi lực đi đến một bước này chắc chắn nhờ hiệu quả của ngũ hành đại tuần hoàn. Tiến đến. Trong tiếng giống giận dữ của Nghệ Phong, thủ ấm không ngừng biến hóa. Cùng lúc đó, linh khí trong ngũ cốc hóa thành thực chất chui vào trong cơ thể của hắn. Sau khi cỗ năng lượng khủng bố này tiến vào cơ thể hắn lập tức khiến khí tức tăng vọt, nhưng không ổn định trong nháy mắt bị tiêu tán, ngay đó Nghệ Phong phun ra một ngụm huyết dịch. Sau khi Nghệ Phong phun một ngụm huyết dịch, ngũ hành đại tuần hoàn trên đầu hắn cũng biến mất. Nguyên bản linh khí bốn phía u cốc hội tụ vô cùng vô tận xung quanh Nghệ Phong cũng tiêu tán, u cốc khôi phục lại tình trạng linh khí nồng đậm như ban đầu. Đồng thời hai cỗ lực lượng pháp tắc băng, hỏa cũng không còn bóng sáng. Đáng tiếc, nữ nhân nhìn Nghệ Phong phun ra một ngụm máu, không nhịn được cảm thán một câu. Nghệ Phong lao khóe miệng thì thào: thánh cấp quả nhiên có thiên địa chi uy, không phải nhẹ nhàng vượt qua như vậy. Sau khi Nghệ Phong tỉnh lại từ trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, liền nhanh chóng mượn một tia pháp tắc chi lực của tần y và nữ nhân kia, thông qua trung gian môi dẫn là ngũ hành đại tuần hoàn, muốn nhân cơ hội trùng kích thánh cấp. Thế nhưng một bước này quả thật khó khăn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Một chút pháp tắc chi lực này còn chưa thể trùng kích thánh cấp được. Nhớ lại tình huống vừa rồi, giống như nắm linh khí thiên địa bốn phía u tốc vào trong tay, Nghệ Phong không nhịn được cảm thấy kinh hãi. Đó chính là lực lượng khủng bố của thánh cấp sao? Tuy chỉ cảm nhận trong tích tắc, nhưng Nghệ Phong vẫn có thể thấy rõ sự chênh lệch giữa quân cấp đỉnh phong và thánh cấp to lớn tới mức nào. Dưới sự thu động từ pháp tắc chi lực của thánh cấp, dĩ nhiên có thể tạo nên uy năng khủng bố như thế. Nghệ Phong thở phào một hơi, tuy rằng trùng kích thánh cấp thất bại, nhưng hắn vẫn cảm thấy vui sướng. Mượn trạng thái thiên nhân hợp nhất, trong mơ hồ hắn đã cảm tới biên giới của thánh cấp. Chỉ cần điểm này đã vượt qua hơn phân nửa quân cấp đỉnh phong trên khắp đại lục rồi. Nghệ Phong nhớ lại cố lực lượng quán thâu vào thân thể mình vừa rồi, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Hiện tại hắn hiểu vì sao sư tôn của Liễu Nhiên, tức là sư tổ của hắn, vì trùng kích thánh cấp thất bại mà tử vong. Ngay cả lăng thần quyết của Nghệ Phong, dưới sự quán thâu của nó cũng dường như còn muốn nổ tung. Nếu không có pháp tắc chi lực điều hòa, căn bản hắn không thể thôn phệ nhiều năng lượng như thế. Không có pháp tắc chi lực, hiện tại chính là cực hạn thôn phệ của hắn. Lực lượng tấn cấp thánh cấp khủng bố tới một mức độ không thể tưởng nổi. Nếu cứ cường hành thôn phệ thì e rằng xác suất tử vong sẽ là 50-50. Nghệ Phong nghĩ thầm, may mà mình có lăng thần quyết chuyển hóa hơn nửa cố lực lượng đó thành hồn lực, sau đó quán thâu vào nguyên hồn mới thoát được một kiếp. Cũng nhờ vậy mà nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong được mạnh mẽ đẩy lên cấp độ bát tinh cao giai. Điều này có thể thấy được lực lượng của thánh cấp khủng bố như thế nào. Xem ra, cho dù tương lai muốn trùng kích thánh cấp cũng phải tìm một nơi có linh khí dồi dào, nếu không mật độ linh khí quá thấp thì không đủ để tấn cấp. Nghệ Phong cảm thán một tiếng, cố gắng dẹp đi những cảm xúc trong lòng. Lần này tiến vào thiên nhân hợp nhất không thể nghi ngờ giúp hắn đạt được rất nhiều chỗ tốt. Thánh cấp không dễ đột phá như vậy. Ngươi nên đi từng bước một, không nên mạo hiểm như thế. Lực lượng thánh cấp đủ để khiến ngươi bảo thể mà chết. Nữ nhân bỗng nhiên nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn nữ nhân, giống như cười mà không phải cười, hỏi: nàng đang quan tâm tới ta sao? Nghe thấy câu này, nữ nhân oán hận chừng mắt nhìn Nghệ Phong, nàng hừ một tiếng nói chấm phẩy: ta sợ ngươi chết, một mình ta ở nơi này quá tịch mịch thôi. Nghệ Phong cười cười: nàng nói là không có ta nàng sẽ tịch mịch đúng không? Kỳ thật ta có một biện pháp giúp nàng giải tỏa cảm giác tịch mịch đó. Nàng có muốn thử không? Một câu này khiến cho nữ nhân mặt đỏ tới mang tai. Nàng quay mặt đi chỗ khác, trong lòng lại muốn hung hăng đánh Nghệ Phong một trận. Trong lòng thầm nghĩ tự nhiên đi nói lung tung với tên hỗn đản này, không phải là tự đi tìm phiền phức sao? Chương 1473. Ra khỏi u cốc. Ngươi có biện pháp ra ngoài hay không? Nghệ Phong hỏi nữ nhân, hắn không thể cứ ở trong u cốc này mãi được. Nữ nhân nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, sau đó nghi hoặc nói: ngươi không có cách nào ra ngoài, vậy ngươi vào đây bằng cách nào? Đương nhiên Nghệ Phong sẽ không nói cho nàng biết nguyên nhân là do Chu Tiên kiếm hắn chém gió. Không biết à, ta vừa bước tới đã bị quang màn bảy màu nuốt vào. Ngươi đi mà gạt duyệt. Nữ nhân khinh thường câu nói dối kiểu này của Nghệ Phong. Nghệ Phong nhún nhún vai nói: nàng không tin thì ta cũng chẳng còn cách nào, nhưng sự thật là như thế. Có lẽ phong ấn này biết ta có thể cứu nàng nên mới cho ta vào. Nói thế nào thì ta cũng là phúc tinh của nàng. Nữ nhân thấy Nghệ Phong lấy cớ ông trời chú định để thoái thác, sắc mặt nàng có chút hồng lên, không nói với hắn vấn đề này nữa. Nàng biết rõ Nghệ Phong sẽ không chịu nói thật. Bất quá, nhớ tới Nghệ Phong chọc nàng mấy lần, khóe miệng nàng cong lên hiện ra ý cười tà ác. Nàng nhìn Nghệ Phong nói với giọng rất nghiêm túc: đây là địa bàn của ta, đương nhiên ta có biện pháp ra ngoài. Nàng có biện pháp? Con mắt của Nghệ Phong sáng ngời, bất quá chứng kiến thần sắc của nàng, hắn cẩn thận nói: nói ra điều kiện của nàng xem. Nữ nhân thấy một câu nói của Nghệ Phong đang nói toạc ra âm mưu của mình, nàng không quan tâm tới, khóe miệng mang theo nụ cười đắc ý: ngươi có thể cho ta cái gì? Một câu này của nàng lập tức khiến Nghệ Phong xấu hổ, hắn nhìn nữ nhân với vẻ thèm. Nàng muốn mấy lần? Nhiều lắm cũng không được nha. Cái gì mấy lần? Nữ nhân nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, nhưng chứng kiến thần sắc của hắn lập tức nàng hiểu hắn muốn nói cái gì. Hít sâu một hơi, nàng cố gắng dẹp bỏ ý nghĩ muốn phanh thây xẻ thịt hắn đi, vỗ vỗ khuôn mặt có hơi hồng nhuận, hừ một tiếng nói: vậy thì ngươi đừng mơ ra ngoài nữa. Ta biết tính toán của nàng, nàng không phải rất hy vọng ta ở cùng nàng sao? Thế nhưng nàng không thể coi một nam nhân ưu tú như ta là chim hoàng yến nuôi trong lồng được. Nếu làm thế sẽ khiến biết bao khuê nữ trên đại lục này khóc đỏ cả mắt. Có ruột mới khóc vì ngươi. Nữ nhân thấy Nghệ Phong ăn nói lung tung, nàng phản bác với sắc mặt càng ửng đỏ. Trong lòng càng hiểu đấu võ mồm mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cứ ngoan cố thì chỉ có mình chịu thiệt. Nghĩ thông suốt điểm ấy, nữ nhân hừ một tiếng nói thẳng: trả lại kiếm điển cho ta, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Ta đây tình nguyện sống ở chỗ này, dù sao ở cùng nàng cũng không tệ, tối thiểu nàng cũng có ngực có mông, không tính là khó coi. Nghệ Phong làm bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Có ngực có mông? Nữ nhân nghe đánh giá của Nghệ Phong thì không nhịn được nữa, nàng đá một cước rất không lưu tình vào Nghệ Phong, rất có bộ dáng như muốn đá chết hắn. dung nhan và dáng người của nàng mà hắn chỉ đánh giá được như vậy sao? Này, nàng có muốn cũng không cần phải mạnh như vậy chứ. Nghệ Phong thấy nữ nhân động cước, trong lòng giật mình, nhanh chóng thi triển thuấn di tránh đi. Hừ, nữ nhân thấy Nghệ Phong tránh được liền hừ một tiếng cả giận nói: không giao kiếm điển ra thì ngươi cứ ở u cốc này cho tới khi phá vỡ được phong ấn đi. Nghệ Phong bĩu môi nói: ta không tin nàng không muốn ra ngoài. Nữ nhân nhìn Nghệ Phong nói: yên tâm, trong vòng một năm ta sẽ toàn tâm dung hợp với tinh đan chí tôn, sẽ không rời khỏi nơi đây. Trong lòng Nghệ Phong cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng bất đắc dĩ với thủ đoạn của nàng. Hắn không thể chờ thêm một năm hay nửa năm được, hơn nữa một tháng rồi chắc Tần Y sẽ lo lắng cho hắn. Kiếm điển thì không được, ta phải dùng đan dược thập giai để đổi. Nghệ Phong tự nhiên sẽ không ngốc mà giao kiếm điển ra. Cho dù với thân phận của hắn, công pháp thiên giai cũng không nhiều. Có lẽ Tà Tông có, nhưng hiện tại thì hắn chưa được đụng đến. Nữ nhân này chắc chắn không phải muốn kiếm điển, vì nó không có tác dụng quá lớn với nàng. Hơn nữa có lẽ nàng muốn Nghệ Phong phải đau lòng đưa bảo vật mà thôi. Với sự giàu có của nàng, những thứ tầm thường này nàng không để vào mắt. Vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Nữ nhân nghiền ngẫm nhìn Nghệ Phong, có lẽ thấy được hắn đang nôn nóng muốn ra khỏi u cốc, tính toán chèn ép hắn. Trong lòng thầm nghĩ, ta nắm được thóp của ngươi rồi, từ nay phải chèn ép ngươi cho chừa cái tật luôn khi dễ người ta. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, vẻ mặt đau khổ như bị cắt thịt, lấy một khối phỉ thúy từ trong giới chỉ ra, đưa cho nữ nhân. Nếu không thì cho ngươi cái này, nó rất có giá trị đó. Nữ nhân nhìn khối phỉ thúy, cố gắng đè nén cảm xúc. Không nên nổi giận, không nên nổi giận. Thế nhưng mặc kệ ra sao vẫn không thể khống chế được cảm xúc của mình, hỏa diễm bùng lên. Người này thật không biết xấu hổ tới tình trạng này, lại coi nàng như tiểu hài tử, đưa thứ đó dụ nàng. Thấy sắc mặt của nữ nhân trở nên rất khó coi, trong lòng Nghệ Phong có chút thấp thỏm không yên. Hắn sợ nữ nhân lại nổi bão, tiếp tục nhìn đau thò tay lấy thêm mấy khối phỉ thúy, đưa cho nàng. Chừng này, đủ chưa? Thấy nữ nhân vẫn lạnh nhạt, hắn nghĩ ngợi một hồi rồi lấy ra một đống lớn vàng bạc châu báu phỉ thúy, nói với nàng bằng giọng rất chân thành: nữ hài tử thì không thể quá tham, phải biết chừng mực, bằng không sẽ không ai lấy nàng đâu. Nghe Nghệ Phong nói, lại nhìn những thứ mà hắn lấy ra, nữ nhân thở ra một hơi, trong lòng nghĩ thầm: trừ phi là cướp lấy, nếu không muốn đoạt lấy thứ gì từ cái tên vắt cổ chày ra nước này rất khó. Điều này gọi là một cọng lông cũng không chịu nhổ xuống, nếu nói tiếp e rằng nàng sẽ tức mà chết mất. Nữ nhân không thừa sức nói nhảm với hắn, lực lượng điên cuồng quét ra, một đống vàng bạc rơi xuống cái hồ nhỏ. Thấy vậy Nghệ Phong đau lòng cảm thán nói: bại gia nữ a, bại gia nữ a. Nữ nhân không thèm để ý tới hắn, nàng đi đến bên cạnh phong ấm bảy màu. Thủ ấm trong tay không ngừng đánh lên đó, phong ấm trở nên rung động, một khe hở đột nhiên xuất hiện, nhìn khe hở này trong lòng Nghệ Phong mừng rỡ không thôi. Cút! Nữ nhân chỉ nói một câu. Nghệ Phong nhún nhún vai, không quan tâm tới thái độ của nàng. Tại thời điểm khi Nghệ Phong đi đến bên cạnh quang màn thì đột nhiên một thanh âm truyền đến từ phía sau. Này! Thanh âm của nữ nhân khiến Nghệ Phong nghi hoặc dừng lại nhìn nàng. Nữ nhân nhìn khuôn mặt tà mị của Nghệ Phong, nàng hít sâu một hơi cuối cùng không nói ra vấn đề muốn nói. Thật ra nàng muốn hỏi tên của Nghệ Phong, nhưng nếu làm vậy có khi nào hắn sẽ nghĩ rằng mình có ý gì với hắn hay không? Nghĩ thế nàng nhìn không nói nữa. Không có việc gì. Tuy Nghệ Phong có hơi nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều, bước chân vào quan màn sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhìn quang màn từ từ khép lại, nữ nhân hoảng hốt hơi ngây người ra. Chương 1474. Liễu Nhiên. Thời điểm khi Nghệ Phong còn ở trong cốc chưa ra thì đám người Tần Y đang trên đường rời tiên cảnh. Đối với lời Ngạo Tuyết nói có chút không tin, nhưng tư thái của nàng khiến cho mọi người tin 7-8 phần. Điều này khiến cho Tần Y bức thiết muốn tìm Liễu Nhiên để xử lý vấn đề này. Thế nhưng khi họ vừa chuẩn bị ra khỏi tiên cảnh thì Ngạo Tuyết đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn về một phương hướng, hít sâu một hơi nói: Sư huynh, xuất hiện đi. Sư huynh. Một câu nói này khiến đám người Trình Khải cả kinh. Người có thể được Ngạo Tuyết gọi là sư huynh chắc chắn là Đế Thích Thiên. Nghĩ vậy, mọi người bắt đầu cảnh giác, trong lòng nghĩ tới một khả năng. Đế Thích Thiên cũng đạt tới thánh cấp. Bọn họ nghe nói Đế Thích Thiên đã bế tử quan, nếu không đạt tới thánh cấp thì không có khả năng xuất quan. Lúc này hắn có mặt tại đây, đương nhiên không cần phải nói mọi người cũng hiểu. Khụ. Trong một tiếng thở dài, một đạo thân ảnh bay ra chắn lối đi. Một khắc khi bóng người xuất hiện, ánh mắt hắn si mê nhìn Ngạo Tuyết nói: Sư muội, đã lâu không gặp. Thần sắc của Ngạo Tuyết khi nhìn người sư huynh luôn si mê, luôn chiếu cố và chăm sóc nàng có hơi hoảng hốt. Đối với Đế Thích Thiên, nàng cũng có một chút hảo cảm. Nếu như năm đó không phải Liễu Nhiên xuất hiện, có lẽ nàng thật sự sẽ gả cho sư huynh của mình. Thế nhưng sự xuất hiện của Liễu Nhiên khiến Đế Thích Thiên chỉ dừng lại ở mức gọi là hảo cảm. Chúc mừng sư huynh đột phá đến thánh cấp. Ngạo Tuyết không thân cận cũng không bất hòa, chắp tay nói. Đế Thích Thiên nhìn vị sư muội đồng dạng cũng là thánh cấp, trong lòng không thể bình tĩnh nổi. Hắn biết thiên phú của sư muội mình không thua kém hắn, nếu không phải năm đó nàng chủ động bỏ qua tranh đoạt chức vị tiên đế thì dù hắn có muốn ngồi vững ở vị trí này cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn. Mà bây giờ, nàng cũng đạt tới thánh cấp. Kỳ thực thời gian mà Đế Thích Thiên đạt tới thánh cấp còn nhanh hơn Ngạo Tuyết một chút, chỉ là sau khi thành công tấn chức, hắn không lựa chọn xuất quan. Điều này khiến mọi người lầm tưởng Ngạo Tuyết đã tấn cấp thánh cấp trước hắn. Đế Thích Thiên không khỏi nhớ tới Liễu Nhiên, kẻ luôn đi trước hắn một bước. Sở dĩ sau khi hắn thành công đạt tới thánh cấp vẫn không xuất quan là vì muốn bế quan nâng cao thực lực của mình. Hắn muốn triệt để giẫm nát Liễu Nhiên dưới chân. Thế nhưng, giờ phút này nghe thấy tin tức Đế Ngạo Thiên mang tới, hắn không thể không xuất quan. Sư muội, chúc mừng muội cũng đạt tới thánh cấp. Thần sắc của Đế Thích Thiên khi nói với Ngạo Tuyết mang theo vẻ phức tạp. Cảm ơn. Bất quá thỉnh sư huynh nhường đường. Ngạo Tuyết nói với Đế Ngạo Thiên. Sư muội có lẽ còn nhớ rõ thân phận của mình. Muội không được ra khỏi tiên cảnh. Đế Thích Thiên cũng không nhượng bộ. Nếu như ta nhất định muốn đi ra ngoài. Ngạo Tuyết chằm chằm vào Đế Thích Thiên, trong mắt bên trong mang theo sắc thái kiên định. Vậy thì đành phải ủy khuất sư muội thôi. Bọn hắn có thể đi, nhưng muội nhất định phải ở lại tiên cảnh. Đế Thích Thiên nhìn Ngạo Tuyết nói. Đã như vậy, ta đành phải lĩnh giáo cao chiêu của sư huynh. Nhiều năm qua, không biết sư huynh còn có thể áp chế ta một bậc hay không. Ngạo Tuyết hừ một tiếng, trong mắt mang theo sắc thái lăng lệ ác liệt. Nàng tiến lên phía trước một bước, đấu khí khủng bố mạnh mẽ tuôn ra khiến thiên phải biến sắc. Sư muội, muội thật sự muốn làm thế sao? Đế Thích Thiên không ngờ vị sư muội năm đó ôn nhu dịu dàng, giờ đây đột nhiên làm ra hành động như vậy. Đừng nói nàng có thể đánh bại mình hay không, cho dù mình có bại thì sao? Những tiền bối tông môn có thể thả nàng đi sao? Đã qua nhiều năm rồi, ta vẫn không dám đối diện với sự thật. Nghệ Phong nói rất đúng, nếu quả thật không thể thì tại sao không làm lớn lên? Cho dù biết mình vẫn sẽ bị phong ấn, nhưng mình cũng đã cố gắng hết sức. Ngạo Tuyết lạnh nhạt nói. Đế Thích Thiên trầm mặc. Cái tên Nghệ Phong hắn đã nghe qua. Từ nhiều năm nay hắn luôn bế quan không gặp ai, cho dù là hai người đệ tử khác cũng do Đế Ngạo Thiên thay hắn dạy dỗ. Đối với thiên phú của Đế Ngạo Thiên, ngay cả hắn cũng tự nhận không bằng. Thế nhưng đệ tử kiệt xuất của hắn lại bị đánh bởi một thanh niên tên là Nghệ Phong. Đế Thích Thiên rất không cam lòng, nguyên bản hắn luôn hy vọng đệ tử của mình có thể áp chế đệ tử của Liễu Nhiên một bậc. Nhưng cuối cùng đã thất bại. Chẳng lẽ cả đời này ta không thể vượt qua hắn một lần được sao? Đế Thích Thiên lắc đầu, vứt bỏ tất cả mọi cảm xúc ra khỏi đầu. Hắn đối diện với sự quyết liệt của Ngạo Tuyết thản nhiên nói: mặc kệ ngày hôm nay sư muội nói như thế nào, ta cũng không cho muội rời khỏi tiên cảnh. Vậy thì để xem sư huyên làm sao có thể ngăn cản ta. Ngạo Tuyết không cảm thấy ngoài ý muốn đối với sự ngăn cản của Đế Thích Thiên. Tại thời điểm nàng muốn ra khỏi tiên cảnh chắc chắn sẽ có người ngăn cản, chỉ không ngờ người đó lại là sư huyên của nàng. Đã hạ quyết tâm, tự nhiên Ngạo Tuyết sẽ không vì người sư huyên trước mặt mà dao động. Đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra, không gian trở nên chấn động, lực lượng khủng bố khiến cho phong vân quay cuồng, thiên địa biến sắc. Sự uy nghiêm của thánh cấp bộc lộ rất rõ vào thời khắc này. Tần Đường ngốc trẻ nhìn một màn này, trong mắt hắn mang theo sự rung động sâu sắc. Chưa từng gặp qua lực lượng thánh cấp thì không thể nào lĩnh ngộ được, chỉ tùy ý sử dụng đã có uy lực khủng bố như thế. Lực lượng này đủ để tiêu diệt hắn cả trăm ngàn lần. Giờ khắc này Tần Đường mới phát hiện hắn là nhân vật nhỏ bé cỡ nào. Trước kia cứ nghĩ mình là một nhân vật kiệt xuất, giờ này nghĩ lại không khỏi nở nụ cười. Tuy Trình Khải là A Thánh, nhưng dưới cố lực lượng này cũng hiện lên sự kinh hãi. Thánh cấp chỉ cần nhấc tay lên đã có cái uy của thiên địa. Tiểu thư, chúng ta lui về phía sau một chút đi, Trình Khải nói với Tần Y. Đấu khí trong cơ thể cũng bộc phát, tạo ra một vòng phòng hộ bao trùm Tần Đường, Tần Chấn lại. Chư ba từ lực lượng của thánh cấp không phải hai người có thể ngăn cản, riêng Tần Y vì có pháp tắc chi lực cho nên không gặp nguy hiểm như vậy. Mang theo lực lượng của thiên địa, Ngạo Tuyết đánh một quyền về phía Đế Thích Thiên. Lấy một quyền này làm trung tâm, bốn phía xung quanh hình thành một vòng xoáy sụp đổ giống như đánh mạnh vào mặt hồ làm nước chảy ra hai bên. Trong không khí bộc phát ra từng đạo khí lưu như dòng nước. Đế Thích Thiên nhìn một quyền của Ngạo Tuyết đánh tới, thân hình hắn hơi nghiêng qua tránh một đòn này. Một quyền này không mạnh, chỉ có điều nó là một loại biểu hiện cho thái độ của nàng mà thôi. Đế Thích Thiên nhìn Ngạo Tuyết thật lâu sau mới nói: sư muội, chúng ta thật sự phải động đao động thương sao? Ngạo Tuyết nói: chỉ cần sư huyên thả ta rời đi, ta tự nhiên sẽ không đối nghịch sư huyên. Đế Thích Thiên trầm mặc một hồi, lập tức nhìn Ngạo Tuyết nói: nếu như ta đánh bại Liễu Nhiên, sư muội có còn coi trọng hắn nữa hay không? Ngạo Tuyết chưa trả lời, đột nhiên từ đằng xa vọng tới một câu nói: đánh bại ta, ngươi có cơ hội này sao? Chương 1475, tiền đặt cược của Liễu Nhiên. Liễu Nhiên nghe tiếng nói quen thuộc, đồng tử Đế Thích Thiên co lại, còn thân thể Ngạo Tuyết chấn động. Ánh mắt nàng nhìn về phía phát ra thanh âm, một đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thân ảnh này vừa xuất hiện, Trình Khải đã lập tức tiến lên hai bước nói: tông chủ. Liễu Nhiên gật đầu với Trình Khải, sau đó Tần Y tiến lên trước hai bước nói với Liễu Nhiên: tiền bối, Nghệ Phong còn trong tiên cảnh, người xem. Liễu Nhiên gật đầu với Tần Y, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Trên người Nghệ Phong có một giọt tinh huyết của ta, sẽ không tới mức gặp nguy hiểm. Huống chi tiền bối Tà Tông ta cũng ở đây, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn hắn gặp chuyện không may. Nghe thấy lời Liễu Nhiên nói, trong lòng Tần Ý mới cảm thấy yên tâm. Nàng tránh sang một bên nhìn ba vị đại lão, thầm nghĩ những người kiệt xuất nhất đời trước đã hội tụ. Quan hệ đặc thù giữa ba người càng khiến Tần Ý tò mò đứng một bên quan sát. giải đáp hết những thắc mắc của Tần Vũ, ánh mắt của Liễu Nhiên mới chuyển về phía Ngạo Tuyết. Nhìn nữ nhân từng khiến cho đáy lòng hắn chấn động, khiến cho hắn phải si mê, ánh mắt Liễu Nhiên hiện lên một tia nhu hòa. Phát giác được ánh mắt Liễu Nhiên nhìn về phía mình, thân thể mềm mại của Ngạo Tuyết có chút run rẩy. Những hồi ức trước kia tràn về, không để ý tới có người ngoài, nàng đột nhiên nhào vào lồng ngực của hắn. Mấy người Tần Đường nhìn thấy một màn như vậy, khóe miệng hiện ra nụ cười cổ quái. Mà hai người Trình Khải thì nhìn sang phía khác coi như không thấy. Mà duy nhất chỉ có sắc mặt của Đế Thích Thiên là khó coi, nhìn nữ nhân mình ngưỡng mộ nhào vào lòng nam nhân khác, đáy lòng hắn đau nhói. Sự ghen ghét cùng không cam lòng trong mắt càng thêm đậm. Liễu Nhiên vỗ vỗ bả vai Ngạo Tuyết, an ủi cảm xúc của nàng. Sau khi thân thể nàng hết run rẩy mới buông ra rồi nắm lấy tay nàng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Đế Thích Thiên mang theo sự khinh thường. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta? Ngươi! Lời nói miệt thị của Liễu Nhiên khiến trong lòng Đế Thích Thiên giận dữ. Hắn nhìn Ngạo Tuyết trong lồng ngực Liễu Nhiên, thử một tiếng nói: năm đó ngươi may mắn thắng ta một chiêu, hôm nay ta muốn đòi lại hết thảy. Đòi lại hết thảy? Liễu Nhiên bật cười, miệt thị nhìn Đế Thích Thiên: do ngươi tấn chức thánh cấp mới khiến lòng tin tăng vọt sao? Liễu Nhiên chẳng để Đế Thích Thiên vào mắt. Hắn vẫn nắm tay Ngạo Tuyết sống như một đôi tiểu nam nữ mới yêu nhau. Nếu lúc này Nghệ Phong ở tại đây chắc chắn sẽ ghi chép lại một phen. Ngạo Tuyết nghe lại lời bá khí không gì sánh nổi của Liễu Nhiên, trong lòng cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Đây chính là thái độ mà Liễu Nhiên năm đó đã miệt thị anh tài trong thiên hạ. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng ngạo khí của hắn vẫn không thay đổi. Chúng ta đi. Liễu Nhiên thậm chí không để ý tới Đế Thích Thiên, hắn nói với đám người Tần Y. Mấy người Tần Y hai mặt nhìn nhau, Tần Chấn cùng Tần Đường líu lưới không thôi. Bọn họ cùng nhìn Liễu Nhiên với vẻ sùng bái đến cực điểm. Có thể coi thường một thánh cấp như thế, không hổ là nhân vật ngưu nhất năm đó. Đứng lại! Các ngươi có thể đi, nhưng Ngạo Tuyết thì không. Đế Thích Thiên sao có thể để yên cho Ngạo Tuyết rời đi? Một câu nói này khiến cho Liễu Nhiên dừng bước, hắn quay người lại nhìn Đế Thích Thiên nói: nếu như ta nhất định phải mang nàng rời đi thì sao? Đế Thích Thiên hừ nói: vậy thì phải xem ngươi có bản lãnh gì có thể dẫn người ra khỏi tiên cảnh từ trong tay ta. Cũng tốt. Nghe nói nhiều năm nay ngươi một mực bế quan, không biết có tăng tiến chút nào không? Để ta lĩnh giáo một phen. Liễu Nhiên lạnh nhạt nói: nhìn bộ dạng của ngươi, không biết tiếp được của ta mấy chiêu. Đế Thích Thiên nghe Liễu Nhiên tuyên bố chính mình có thể tiếp được mấy chiêu, trong lòng đã sắp bạo tạc. Hắn hít một hơi thật sâu nhìn Liễu Nhiên nói: yên tâm, ta sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Liễu Nhiên lơ đễnh, nhưng vừa mới chuẩn bị ra tay thì lông mày hắn nhíu lại. Toàn thân Ngạo Tuyết cũng cứng đờ ra không nhúc nhích, tay nàng nắm thật chặt tay hắn. Liễu Nhiên nhìn về một phương hướng nói: nếu các vị tiền bối đã tới thì hãy xuất hiện đi. Một câu vừa dứt, trên hư không chợt xuất hiện hai thân ảnh. Thấy vậy sắc mặt Liễu Nhiên vẫn bình thản, nhưng Ngạo Tuyết thì vô thức siết chặt tay hắn. Hai người vừa tới chính là thánh lão chính thức của tiên cảnh. Liễu Nhiên, ngươi thật to gan còn dám đến tiên cảnh ta. Ngươi thật sự cho là mình vô địch thiên hạ sao? Một thanh âm giả nua vang lên. Liễu Nhiên thấy đối phương nói vậy cũng không chút phật lòng, thản nhiên đáp: bản đế đạt tới thánh cấp cũng có tư cách tham gia giao lưu hội. Chẳng lẽ tiên cảnh ngươi muốn lập quy củ đặc biệt cấm người khác đến sao? Chuyện này ở thánh thành ta không hề xuất hiện. Nghe thấy Liễu Nhiên vạch trần lớp ngụy trang của giao lưu hội, bọn họ hừ một tiếng lập tức nói: vậy ngươi một mình xé bỏ ước định không xuất thế thì giải thích thế nào? Đừng tưởng rằng chúng ta không để ý thì ngươi thật sự phóng tay phóng chân. Liễu Nhiên nghe chất vấn của bọn họ liền nhún nhún vai nói: không có gì, chỉ cảm giác cánh của mình cứng cáp rồi cho nên xé bỏ. Phụt! Một câu nói của Liễu Nhiên thiếu chút nữa khiến cho đám người Tần Đường té ngửa tại chỗ. Cánh của mình cứng cáp rồi. Thật là bưu hãn, không hổ là sư tôn của Nghệ Phong, quả thật có mấy phần tương tự tiểu tử kia. Hai thánh lão vừa tới cũng sặc nước, lý do này khiến hai người họ không thể phản bác. Giỏi, giỏi, giỏi. Giỏi cho một câu cánh đã cứng cáp. Ta thật muốn xem cánh của ngươi cứng đến mức độ nào. Một thánh cấp trong đó nói. Liễu Nhiên lạnh nhạt nói: ít nhất đối mặt với sư thúc tổ ngươi, ta cũng cảm thấy đủ cứng. Một câu này khiến cho sắc mặt vị thánh cấp tiên cảnh cực kỳ khó coi. Hắn đã tiến vào thánh cấp bao nhiêu năm, vậy mà còn bị Liễu Nhiên miệt thị như thế. Người này thật đúng tưởng mình là vô địch thiên hạ rồi. Hừ. Đế Thích Thiên nghe thấy lời nói của Liễu Nhiên, trong lòng cũng cả giận nói: đối phó ngươi, không cần phải sư tổ ta ra tay. Chỉ mình ta là đủ rồi. Ngươi có tin rằng chỉ trong 10 chiêu bản đế sẽ đánh bại ngươi? Liễu Nhiên đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Đế Thích Thiên nói: 10 chiêu ở trong đánh bại ta? Đế Thích Thiên kinh ngạc, lập tức giống như nghe thấy một chuyện cười. Hắn cười phá lên: 10 chiêu? Ha ha! Liễu Nhiên, năm đó ngươi chỉ thắng hiểm ta một chiêu, giờ này lại dám vọng tưởng trong 10 chiêu đánh bại ta sao? Liễu Nhiên không để ý tới sự cười nhạo của đối phương, hắn quay đầu nhìn hai thánh cấp tiên cảnh. Chúng ta đánh cược, nếu trong 10 chiêu ta đánh bại được hắn thì ta dẫn Ngạo Tuyết rời đi, đồng thời giao Nghệ Phong cho ta. Nếu ta thua, ta sẽ tiếp tục lánh đời kiếp này không ra khỏi thánh thành một bước. Được chứ? Chương 1476. Tiếp nhận. Lời Liễu Nhiên nói giống như một quả bom nổ tung cả không gian, khiến mọi người sững sờ, nguyên một đám nhìn chằm chằm về phía Liễu Nhiên. Cho dù là Ngạo Tuyết cũng không nhịn được mà nắm chặt tay của Liễu Nhiên, gấp giọng hô: Liễu Nhiên, chàng. Trong lòng Ngạo Tuyết đương nhiên không muốn Liễu Nhiên lánh đời, hơn nữa còn ở thánh thành không ra. Nếu thực sự như vậy thì kiếp này hai người họ không còn cơ hội ở cùng nhau. Thân phận của nàng, cho dù muốn ở cùng Liễu Nhiên cũng không có khả năng ở bên trong thánh thành. Liễu Nhiên vuốt ve mu bàn tay của Ngạo Tuyết, nhìn về phía hai thánh cấp hô to: có dám hay không? Một câu này khiến cho mấy người Tần Yêu ngừng thở nhìn Liễu Nhiên. Khí thế cưỡng bức và bá đạo thật khiến người ta mê muội. Khó trách ngay cả nữ nhân như mang thân phận kẻ thù truyền kiếp Ngạo Tuyết cũng si mê Liễu Nhiên. Tần Y không khỏi nhớ tới Nghệ Phong, khóe miệng của nàng cũng mang theo nụ cười mỉm. Hai sư đồ này đứng trên một góc độ mà xét thì quả thật giống như đúc. Hai thánh cấp tiên cảnh nhìn chằm chằm vào Liễu Nhiên, không biết hắn lấy đâu ra dũng khí mà dám khiêu chiến như thế. Chỉ bằng lực lượng thánh cấp của hắn sao? Thế nhưng, Đế Thích Thiên cũng đạt tới thánh cấp. Lúc trước Liễu Nhiên chỉ thắng hiểm Đế Thích Thiên mà thôi, hiện tại chẳng lẽ chênh lệch lớn như vậy sao? Tuy rằng trong lòng hai bị thánh cấp tiên cảnh nghi hoặc, nhưng cũng không lập tức quyết định. Với địa vị của họ, mọi hành động suy nghĩ đều phải cân nhắc thật kỹ. Đặc biệt là về Liễu Nhiên và Ngạo Tuyết thì càng không thể qua loa. Liễu Nhiên đánh với Đế Thích Thiên cũng không thể mặc kệ, đây không chỉ là chuyện hai thánh cấp tranh đấu. Ha ha, đường đường là tiên phủ, đừng nói ngay cả đánh cược cũng không dám. Đã như vậy, chúng ta có đánh cũng không có ý nghĩa. Ngạo Tuyết, cùng đi với ta. Liễu Nhiên quét mắt miệt thị mấy người, sau đó nắm tay Ngạo Tuyết, gật đầu với đám người Tần Y nói: đi theo ta. Nói xong, hắn không để ý tới những người này nữa, dẫn theo mấy người Ngạo Tuyết chuẩn bị ra khỏi tiên cảnh. Đứng lại! Một tiền bối tiên cảnh thấy Liễu Nhiên ngông cuồng như thế, trong lòng dâng lên cơn tức giận. Hắn hừ một tiếng nói: Ngạo Tuyết là người của tiên cảnh ta, không phải ngươi muốn dẫn đi là có thể. Liễu Nhiên vẫn không nói gì, Ngạo Tuyết quỳ trên mặt đất sập đầu mấy cái với tiền bối tiên cảnh nói: Sư tổ, Ngạo Tuyết tự biết cô phụ kỳ vọng của các người, Ngạo Tuyết sập sầu tạ lỗi. Nhưng hôm nay, vô luận như thế nào Ngạo Tuyết cũng muốn ra khỏi tiên cảnh. Nếu như sư tổ nhất định muốn bức Ngạo Tuyết thì Ngạo Tuyết chỉ có thể xông ra. Nghe thấy lời Ngạo Tuyết nói, sắc mặt đám người tiên cảnh trở nên khó coi đến cực điểm. Vị tiền bối tiên cảnh hừ một tiếng nói: Chẳng lẽ ngươi ngây thơ đến nỗi tưởng rằng có thể xông ra được? Ngạo Tuyết đứng dậy nhìn tiền bối tiên cảnh nói: Ngạo Tuyết tự biết mình không phải là đối thủ của sư tổ, cũng không muốn động thủ cùng người. Nhưng nếu sư tổ muốn bước ta thì cho dù hôm nay phải tự bảo ta cũng quyết ra khỏi tiên cảnh. Ngươi! Tiền bối tiên cảnh giận dữ, hắn tức giận nói: Ý của ngươi là từ nay về sau sẽ đối nghịch với tiên phủ? Ngạo Tuyết lắc đầu, nhìn tiền bối tiên cảnh nói: Hết thảy những gì ta có đều là do sư môn ban cho. Ngạo Tuyết chưa từng nghĩ sẽ đối địch với sư môn. Hiện tại không, tương lai cũng sẽ không. Chỉ có điều, Ngạo Tuyết không muốn tiếp tục trải qua cuộc sống như vậy nữa. Ngạo Tuyết muốn truy cầu những gì mà mình muốn. Tiền bối tiên cảnh hừ một tiếng, đưa tay chỉ vào Liễu Nhiên. Hắn là đối tượng truy cầu của ngươi sao? Hơn A, Quy Quy Cơ, hơn Y, Nơ, hơn là đại địch của tiên phủ. Ngươi nói xem như vậy có phải đối nghịch với tiên phủ không? Ngạo Tuyết nhu tình nhìn thoáng qua Liễu Nhiên rồi nói: Ít nhất ta sẽ không đả thương bất kỳ một người nào trong sư môn, trong tầm mắt của ta. Nếu Liễu Nhiên làm tổn thương người trong sư môn, ta sẽ ngăn cản. Đây chính là thái độ của ta. Liễu Nhiên nghe thấy lời Ngạo Tuyết nói, lơ đễnh nhìn tiền bối tiên cảnh nói: Điểm này bản đế có thể xác nhận, chỉ cần các ngươi không đến trêu chọc ta, bản đế cũng không tìm các ngươi gây phiền toái. Nể mặt Ngạo Tuyết, ta sẽ không làm khó các ngươi. Nghe thấy câu này, đám người đế thích thiên hừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Nếu không có Ngạo Tuyết ở đây, ngươi sẽ đại khai sát giới chắc. Ngạo Tuyết tự nhiên nghe được ý tứ của Liễu Nhiên, nhưng nàng cũng không cảm thấy có gì bất mãn. Nàng ngăn Liễu Nhiên ra tay coi như đã trợ giúp tiên cảnh rồi. Nếu không có bao nhiêu người có thể cản được Liễu Nhiên, có nàng đi theo Liễu Nhiên, tối thiểu thánh thành cũng bớt đi một thánh cấp. Về phần người khác trêu chọc Liễu Nhiên, Ngạo Tuyết tự nhiên cũng sẽ không để ý. Một nam nhân chẳng lẽ vì nàng mà buông bỏ mọi tôn nghiêm sống sao? Nếu dám trêu chọc hắn thì giết cũng đáng. Điểm này cho dù Ngạo Tuyết cũng sẽ làm như thế. Nếu thánh thành có người trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ ra tay. Hừ! Tiền bối tiên cảnh hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: Hôm nay hai người các ngươi nhất định phải đại náo tiên cảnh một hồi sao? Không dám. Mặc dù Liễu Nhiên nói không dám, nhưng nét mặt lại chẳng có chút ý tứ xung động nào. Chẳng qua bản đế muốn tới tham gia giao lưu hội, tự nhiên do các ngươi hùng hổ tới dọa người thôi. Đã như vậy thì chúng ta chiến một hồi đi. Đổ ước 10 chiêu chẳng lẽ không ai ở tiên cảnh dám tiếp sao? Các ngươi không phải một mực muốn bức ta lánh đời sao? Đây chính là một cơ hội tốt nhất. Nghe Liễu Nhiên nói, hai vị thánh cấp dĩ nhiên không bị phép khích tướng ảnh hưởng. Khí tức của hai người khóa chặt Liễu Nhiên, ý ô muốn dò xét thực lực của hắn. Nhưng khiến cho bọn họ thất vọng chính là không thể biết được thực lực chân chính của hắn. Tuy rằng sớm đã đoán được kết quả này, nhưng bọn họ vẫn cảm giác có chút bất đắc dĩ. Sau khi đạt tới thánh cấp thì càng khó dò xét thực lực, đặc biệt người tu luyện công pháp không tầm thường như Liễu Nhiên, muốn dò xét đã khó lại càng khó. Đi thôi. Liễu Nhiên không tiếp tục để ý đến họ nữa, hắn gật đầu với mấy người Trình Khải, chuẩn bị vượt qua Đế Thích Thiên rời đi. Đứng lại. Đế Thích Thiên nhìn Liễu Nhiên, trong mắt mang theo một tia âm trầm. trận này ta tiếp nhận. Thích Thiên, hai tiền bối tiên cảnh thấy Đế Thích Thiên đáp ứng thì hơi nhíu mày. Thế nhưng còn chưa chờ bọn họ nói gì, Đế Thích Thiên đã khom lưng nói với hai người: Sư tổ, ta không tin hắn có thể đánh bại ta chỉ trong 10 chiêu. Khụ. Nghe thấy Đế Thích Thiên nói, hai vị tiền bối tiên cảnh cũng biết hắn đã hạ quyết tâm. Bọn họ thở dài một hơi cũng không ngăn cản nữa. Trong lòng thầm nghĩ, dù cho Liễu Nhiên có cường hãn đến đâu cũng khó có thể đánh bại Đế Thích Thiên chỉ trong 10 chiêu, vì vậy họ không ngăn cản nữa. Bất quá, nhớ tới điều kiện của Liễu Nhiên, một tiền bối tiên cảnh nói: Đệ tử nghệ phong của ngươi ta không bắt, vì thế không thể đưa hắn ra được. Những lời này khiến cho Liễu Nhiên nhíu mày, mà Ngạo Tuyết cũng nhanh chóng giải thích mọi chuyện. Sau khi Liễu Nhiên nghe xong, hơi chút sững sờ, sau đó hắn cười phá lên: Giỏi, tiểu tử này giỏi lắm, ngay cả cấm địa tiên cảnh cũng vào được, không hổ là đệ tử của Liễu Nhiên ta. Chương 1477. Tông kích bình thường không có gì lạ. Sau mấy tiếng cười to của Liễu Nhiên, sắc mặt mấy người ở tiên cảnh trở nên rất khó coi. Cấm địa của mình bị địch nhân tiến vào, nếu người ngoài nghe sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ e đánh giá như thế nào? Đặc biệt là hành động của Liễu Nhiên lúc này lại càng khiến họ khó chịu. Liễu Nhiên, ngươi nên lo lắng cho tên đệ tử của ngươi đi. Tuy rằng hắn có thể vào, nhưng chưa chắc ra được. Coi chừng buồn chán mà chết ở bên trong. Một tiền bối tiên cảnh hừ nói. Liễu Nhiên cười to: Điều này không phiền sư thúc tổ lo lắng, ta tin tưởng hắn có thể đi ra. Chỉ hy vọng đến lúc đó sư thúc tổ đừng ra tay với một vãn bối. Hừ, chỉ là một quân cấp, lão phu còn chưa tới nỗi phải vứt bỏ sĩ diện mà ra tay. Tiền bối tiên cảnh hừ một tiếng nói: Như thế là tốt rồi. Liễu Nhiên cười ha ha. Mấy người tiên cảnh thấy Liễu Nhiên tin tưởng như vậy, lông mày lại càng nhíu lại. Cấm địa tiên cảnh nghe nói ẩn chứa một bí mật. Bí mật này cho dù là trong tiên cảnh cũng rất ít người biết. Bọn họ cũng không biết, nhưng nếu Nghệ Phong có thể tìm ra thì tối đa chỉ mất mặt một chút mà thôi. Số người ở đây cũng không biết bí mật trong tiên cảnh, nếu không có thể đoán được Nghệ Phong sẽ tạo ra ảnh hưởng gì cho tiên cảnh. Sau khi Liễu Nhiên nói xong, ánh mắt hắn liền nhìn về phía Đế Thích Thiên thản nhiên nói: Không cần các ngươi đưa Nghệ Phong ra, mà chỉ cần các ngươi không xuất thủ với hắn là được. Đế Thích Thiên nhìn Ngạo Tuyết, trong mắt mang theo sự mê luyến cùng không cam lòng. Hắn hừ một tiếng nói: Ngươi yên tâm, nếu ngươi có thể đánh bại ta trong 10 chiêu, ta cam đoan Nghệ Phong sẽ không gặp chuyện gì không may tại tiên cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải thoát ra khỏi chỗ bị phong ấn. Liễu Nhiên nghe thấy Đế Thích Thiên nói vậy, trong lòng cảm thấy tin tưởng. Đối thủ này năm đó vẫn ngạo khí như vậy, nói một là một. Đối với vãn bối, hắn khinh thường ra tay. Liễu Nhiên khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều nữa. Đấu khí trong cơ thể khóa chặt Đế Thích Thiên. Ngạo Tuyết thấy vậy liền biết lúc này không phải là thời gian ôn chuyện cũ với Liễu Nhiên, vì thế nàng bay về phía Tần Y thi triển một cỗ lực lượng phòng ngự bao phủ lấy họ. Hai thánh cấp của tiên cảnh cũng lui lại quan sát hai người họ từ rất xa. Hai người mang theo một khí thế hừng hực giống y như năm đó, sau nhiều năm sau rốt cuộc vẫn chiến đấu. Chỉ là người thanh niên năm đó đánh bại Đế Thích Thiên, giờ đây buông hào ngôn sẽ đánh bại hắn chỉ trong 10 chiêu. Đám người Tần Chấn nhìn khí thế của hai người không ngừng tăng lên, không nhịn được liền quay sang hỏi Trình Khải: Tiền bối, người nói Liễu Nhiên tiền bối có thể đánh bại đối phương trong 10 chiêu hay không? Trình Khải nhìn Tần Chấn rồi lắc lắc đầu nói: Thực lực của tông chủ ta cũng không rõ lắm, chỉ biết hắn đạt tới thánh cấp, nhưng tấn cấp khi nào và có phải là thánh cấp nhất sai hay không thì chúng ta không biết. Nam tử vương tỏa nãy giờ vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói. Hắn có khí tức của viễn cổ. Trình Khải sững sờ, lập tức nghi ngờ hỏi. Vương tỏa, cái gì là khí tức viễn cổ? Nam tử vương tỏa giải thích. Thời kỳ viễn cổ, cường giả đỉnh phong ở đại lục đếm không hết. Khi đó tuy rằng thánh cấp cũng là cường giả đỉnh phong, nhưng kém xa địa vị cao cao tại thượng hiện giờ. Khi đó thành chủ một thành trì đều có tu vi quân cấp. Hơn nữa thánh cấp lúc đó so với bây giờ còn mạnh hơn vài phần, mà hắn mang lại cho ta cảm giác đó. Một phong cách cổ xưa huyền bí, năm đó ta từng may mắn bái kiến một số thánh cấp của tà tôn các ngươi. Khí tức của Liễu Nhiên rất giống của bọn họ. Trình Khải nghe thấy Nam Tử Vương tỏa giải thích, lập tức hiểu được hắn muốn nói gì. Ý của Nam Tử Vương tỏa chính là thực lực của Liễu Nhiên có thể sánh ngang với thánh cấp viễn cổ. Hơn nữa còn là thánh cấp tà tông viễn cổ. Thánh cấp viễn cổ mạnh hơn thánh cấp hiện tại không chỉ vài phần, mà thánh cấp tà tông viễn cổ tự nhiên càng mạnh hơn thánh cấp bình thường. Tuy rằng đám người Trình Khải không phát hiện khí tức như vậy, nhưng họ biết Nam Tử Vương tỏa sẽ không nói. Huống chi Nam Tử Vương tỏa vốn là linh hồn thể từ thời viễn cổ, có những cảm nhận khác với người thường cũng không có gì lạ. Đột nhiên Ngạo Tuyết mở miệng nói: các ngươi không nên xem thường thánh cấp hiện tại, tuy không nhiều như thời viễn cổ, nhưng theo truyền thừa của các tông môn cũng không kém. Những đồ vật được tích lũy cũng khiến người ta phải líu lưỡi. Ít nhất sư huynh ta, nếu đối mặt với thánh cấp viễn cổ, tỷ lệ thắng cũng tương đối cao. Đó là nội tình của tiên phủ. Nghe thấy lời Ngạo Tuyết nói, Vương Tỏa cũng không phản bác. Bất quá, lúc này bọn họ đã không có tâm tư nói chuyện này mà nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh trên hư không. Lúc này, khi khí tức của hai người bắt đầu giao phong, thiên địa nổi mây kéo gió, toàn bộ cổ thụ bốn phía dưới luồng khí thế của hai người bị ép hóa thành phấn mạc, từng thanh âm ầm ầm không ngừng vang lên. Khí thế của Liễu Nhiên không ngừng được đề thăng, mà khí thể của Đế Thích Thiên cũng không chịu thua kém. Khí thế của hai người như cử long giao phong với nhau, cả không gian như bị đè ép tạo nên những gợn sóng. Đế Thích Thiên, ngươi thật không làm ta thất vọng. Lúc trước nghe thấy ngươi ngay cả thánh cấp không đạt tới, ta cảm thấy thật sỉ nhục vì làm đối thủ của ngươi năm đó. Hiện tại mới miễn cưỡng cân bằng một chút. Liễu Nhiên cười to, lực lượng trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra, không mang theo một uy thế khủng bố nào, mà tụ hội toàn bộ trên nắm tay. Đấu khí như hóa thành thực chất ở đầu nắm tay, tạo nên một vòng xoáy khiến hư không chấn động biến sắc. Ngươi yên tâm, ta sẽ khiến ngươi hài lòng. Đế Thích Thiên hừ lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra, hội tụ trên nắm tay, nghênh đón một quyền của Liễu Nhiên. Phanh! Một tiếng sấm rền vang lên từ chỗ hai người giao phong, một cỗ lực lượng kinh khủng đến cực điểm, như sóng tràn hình tròn, trùng kích về bốn phía. Phương viên ngàn dặm dưới dư ba sóng khí này triệt để hóa thành bụi phấn. Cỗ dư ba này còn đánh lên trên vòng phòng ngự của Ngạo Tuyết, khiến nó rung động ầm ầm, mọi người có thể cảm giác được mặt đất cũng đang chấn động. Sau khi giao phong, hai người cùng bay ngược ra ngoài. Đế Thích Thiên nhìn Liễu Nhiên, nói bằng giọng xem thường: chỉ bằng một chút lực lượng như vậy mà muốn đánh bại ta trong 10 chiêu. Liễu Nhiên không để ý tới sự mỉa mai của đối phương, hắn cười to nói: đây mới là chiêu thứ nhất, ta cũng muốn tự cho mình chút mặt mũi. Bằng không đối thủ năm đó, hiện tại bị ta một chiêu đánh bại, nói ra không chỉ ngươi mất mặt, mà ngay cả ta cũng cảm thấy xấu hổ. Nói xong, thân ảnh Liễu Nhiên lói lên, không hề hoa mỹ đánh một chiêu về phía Đế Thích Thiên. Một chiêu này không cải biến, vẫn bình thường như trước. Chương 1478 Pháp tắc không gian. Phanh! Sau khi bộc phá, Liễu Nhiên cùng Đế Thích Thiên đều lui về phía sau. Mọi người nhìn một màn này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ hai chiêu đi qua, hai người vẫn còn muốn chơi đùa sao? Đế Thích Thiên không quan tâm thì thôi, thế nhưng Liễu Nhiên sao cũng như vậy. Phải biết là hắn chỉ có cơ hội 10 chiêu. Ánh mắt mấy người Tần Y không khỏi nhìn về phía Ngạo Tuyết, nhưng phát hiện giờ này nàng đang cau mày, rất hiển nhiên cũng không hiểu Liễu Nhiên đến cùng muốn làm điều gì. Đế Thích Thiên thấy huyền thứ ba của Liễu Nhiên vẫn như vậy, lực lượng chỉ mạnh hơn một chút. Điều này khiến Đế Thích Thiên hừ một tiếng, hắn tự nhiên sẽ không để ý, liền đưa tay nghênh tiếp. Nếu Liễu Nhiên lãng phí chiêu thức như vậy, hắn cầu còn không được. 10 chiêu qua đi chắc chắn Liễu Nhiên sẽ thất bại. Phanh, phanh. Cứ như vậy 8 chiêu vô kinh vô hiểm qua đi. Trình Khải cùng Nam Tử Vương tỏa cảm giác được vô cùng đáng tiếc. Thánh cấp chiến đấu rất hiếm thấy, nguyên bản còn muốn mượn cơ hội này quan sát một phen. Sau này nếu đột phá thánh cấp sẽ có những tác dụng thật lớn, nhưng thật không ngờ họ lại giống như tiểu hài tử đánh nhau, không hề hoa mỹ, hoàn toàn là quyền đối quyền. 8 chiêu đã qua, ngay cả một cọng tóc của hai người cũng không rơi xuống. Những người quan chiến đối mặt nhìn nhau. Tình huống này cũng khiến hai vị thánh cấp nhíu mày, tên Liễu Nhiên có ý gì? Chẳng lẽ không có lòng tin tuyệt đối, hay hắn cam lòng nhận thua? Trong lòng bọn họ tự nhiên là lựa chọn điều thứ nhất, nhưng thực lực của Liễu Nhiên thực khủng bố như vậy sao? Hắn đã lãng phí 8 chiêu, chỉ trong 2 chiêu còn lại là có thể đánh bại Đế Thích Thiên. Điều này có thể sao? Nghĩ vậy, mấy người nhìn chằm chằm vào Liễu Nhiên, muốn nhìn ra manh mối gì. Nhưng người đã sớm đạt tới tình trạng thiên nhân hợp nhất như Liễu Nhiên, sao có thể dễ dàng nhìn thấu? Liễu Nhiên, ngươi còn muốn tới sao? Đế Thích Thiên nhìn thần sắc Liễu Nhiên thản nhiên không để ý điều gì, trong lòng liền dâng lên lửa giận. 8 chiêu này có ý gì? Miệt thị? Hay là gì khác? Có lẽ ngươi rất may mắn tiếp được 8 chiêu của ta. Bất quá, chiêu thứ 9 ta không muốn chơi đùa với ngươi nữa, hy vọng ngươi có thể tiếp được. Liễu Nhiên nhìn Đế Thích Thiên lạnh nhạt nói. Một khắc khi câu nói của Liễu Nhiên vừa dứt, trong cơ thể hắn liền bạo tuôn ra một cỗ lực lượng khủng bố. Vừa xuất hiện đã xông thẳng lên trời, bị cỗ lực lượng này trùng kích, một khe hở đen kịt cực lớn nứt ra trong không trung. Đấu khí tạo thành quang trụ xuyên thủng mây xanh. Đám người Tần Chấn nhìn lên phía trên nhưng không thể thấy tận cùng. Khi bọn họ còn đang rung động thì đấu khí hóa thành quang trụ khiến thiên địa biến sắc đột nhiên thu hồi một cách mãnh liệt, xoay quanh cánh tay Liễu Nhiên. Đấu khí khủng bố như vậy giờ chỉ lớn bằng một cánh tay. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một cỗ đấu khí càng thêm mạnh mẽ tuôn ra, mang theo lực lượng khủng bố, toàn bộ không gian tựa như mạng nhện bị chấn nứt, từng đạo khe hở khổng lồ lan tràn trong hư không. Dưới cỗ lực lượng này, sắc mặt của ba người của tiên cảnh đại biến. Trong đó Đế Thích Thiên trừng mắt hô to. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Liễu Nhiên không để ý đến thanh âm sợ hãi của hắn, lực lượng trong cơ thể không ngừng tràn ra. Thời khắc này, lấy Liễu Nhiên làm trung tâm, trên đỉnh đầu hắn có một hắc động to lớn tựa như diệt thế ma thần tản ra lực lượng hủy diệt. Không có khả năng, đây tuyệt đối không thể chỉ là lực lượng của thánh cấp nhất sai. Liễu Nhiên, ngươi đến cùng có thực lực gì? Tiền bối tiên cảnh cũng nhìn Liễu Nhiên tạo ra uy thế rung động, nguyên một đám mang theo sắc mặt cả kinh. Liễu Nhiên nghe thấy tiếng quát của đối phương, hừ một tiếng nói. Lúc nào bản đế nói với các ngươi rằng ta chỉ là thánh cấp nhất sai? Là các ngươi tự cho rằng mình thông minh mà thôi. Nghe Liễu Nhiên nói, đáy lòng mọi người nguội lạnh một nửa. Liễu Nhiên rõ ràng không chỉ có thực lực thánh cấp nhất sai. Đó là nhị giai, tam giai, hay là còn cao hơn nữa. Một giai trong thánh cấp chinh lịch cũng đã khủng bố đến cực điểm rồi. Nếu Liễu Nhiên mạnh tới tam giai, thậm chí tứ giai, vậy thì mấy người ở tiên cảnh không cách nào tưởng tượng được tại sao lực lượng của Liễu Nhiên lại khủng bố như thế. Khó trách hắn lại tự tin như vậy, khó trách tám chiêu trước hắn chỉ nhàn nhã đùa chơi. Thì ra hắn có lòng tin tuyệt đối với mình. Chết tiệt, điều này sao có thể? Cho dù hắn có nghịch thiên cũng không thể nhanh như vậy à? Mấy người tức giận mắng một tiếng, thế nhưng nhìn Liễu Nhiên dẫn động thiên địa biến sắc, từng đạo khe hở đen kịt trải rộng khắp không gian, không khỏi kỳ vọng nhìn Đế Thích Thiên, hy vọng hắn có thể ngăn cản hai chiêu cuối cùng của Liễu Nhiên. Đế Thích Thiên nhìn thấy cỗ lực lượng của Liễu Nhiên, trong lòng cũng hoảng sợ không thôi. Thế nhưng khi nhìn thấy Ngạo Tuyết ở phía xa đang ra trì phòng ngự, trong mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn. Lực lượng trong cơ thể hắn không hề có ý giữ lại, mạnh mẽ tuôn ra. Liễu Nhiên thấy cử động của đối phương thì hừ một tiếng, cánh tay huy động, vượt qua khoảng cách không gian oanh kích Đế Thích Thiên. Những nơi một quyền này đi qua, thiên địa không có một chút biến hóa. Thấy vậy Đế Thích Thiên lại càng hoảng hốt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng bốn phía mãnh liệt hội tụ về phía hắn. Tiên thuật để tam thức. Khi thanh âm của đối phương vừa dứt, khóe miệng của Liễu Nhiên mang theo một tia miệt thị. Tinh bảo thương không. Tiếng nói của Liễu Nhiên vừa rơi xuống, không gian lập tức xuất hiện một khe hở cực lớn. Một cỗ lực lượng bành trướng từ trong đó bay ra, hội tụ trên cánh tay của Liễu Nhiên. Dưới sự quán thâu lực lượng, khí thế của hắn cuồng bạo tăng vọt tới tình trạng không thuộc về chính mình. Điều khiến cho tiên hai vị thánh cấp cảnh kinh hãi không phải lực lượng của Liễu Nhiên tăng vọt, mà nhìn vết nứt không gian đang khép lại. Hai người kìm lòng không được, hoảng hốt kêu lên. Pháp tắc không gian. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ không dám tin trong mắt đối phương. Điều này sao có thể? Pháp tắc bực này, một khi phối hợp cùng Liễu Nhiên, đã không còn ai là đối thủ, Đế Thích Thiên còn đánh cái gì? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, trong không gian điện quang đá lửa, nắm đấm của Liễu Nhiên đắc oanh tới Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên sớm bị lực lượng cường hãn đến cực điểm của Liễu Nhiên dọa kinh hãi, nhưng hắn cũng không chậm, lực lượng trong cơ thể không hề giữ lại, toàn bộ đều quá thâu lên một quyền của hắn. Thế nhưng, cho dù như vậy, trong nháy mắt khi nắm đấm của Liễu Nhiên oanh vào người, hắn đã nghe được thanh âm gãy xương của chính mình. Một cỗ lực lượng mạnh tới nỗi hắn không thể ngăn cản, trùng kích đến. Dưới cỗ lực lượng này, hắn không có khả năng phòng thủ, bị đánh bay ra ngoài, lưu lại một vệt máu đỏ tươi trên không trung, khiến cho người ta cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Chương 1479. Rời khỏi tiên cảnh, phanh. Một thanh âm nện vào đất, chỗ Đế Thích Thiên rơi xuống xuất hiện một cái hố to trăm thước, bùn đất bắn cao trăm trượng. Mọi người sững sờ nhìn một màn này, bất kể là Tần Chấn hay là đám người Nam Tử Vương Tỏa đều nhìn Liễu Nhiên như nhìn quái vật. Đây chính là một thánh cấp có thể diệt bọn họ dễ như con sâu cái kiến, vậy mà bị một quyền của hắn đánh bay. Ngươi có cần ngưu bức vậy không? Tần Đường dùng sức rủi rủi mắt, xác nhận mình không nhìn lầm, liền nhìn Liễu Nhiên bằng ánh mắt sùng bái và nóng bỏng. Lúc này tiên cảnh thánh cấp đã đỡ Đế Thích Thiên ra, khóe miệng hắn tuôn trào huyết dịch. Liễu Nhiên nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Còn muốn tiếp của ta một chiêu cuối cùng hay không? Trong mắt Đế Thích Thiên tràn ngập tơ máu. Hắn không kìm lòng được quét mắt nhìn Ngạo Tuyết, vừa chuẩn bị mở miệng nói liền bị thánh cấp tiên cảnh đánh một trường ngất đi. Bọn họ hiểu tâm tư của Đế Thích Thiên dành cho Ngạo Tuyết, thế nhưng lúc này không thể để hắn làm chuyện điên rồ. Thực lực của Liễu Nhiên vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Nếu đỡ thêm một quyền nữa, sợ rằng Đế Thích Thiên sẽ chết. Hai vị thánh cấp trợn mắt nhìn Liễu Nhiên mang theo sự rung động thật lâu. So với rung động về thực lực của hắn, bọn họ còn rung động hơn bởi pháp tắc chi lực của Liễu Nhiên. Pháp tắc không gian à? Đó là pháp tắc chi lực xếp ba hạng đầu, Liễu Nhiên chính là sở hữu loại pháp tắc đó. Hai vị thánh cấp hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Liễu Nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. vốn chỉ cho là hắn bất quá mới đạt tới thánh cấp, tuy rằng khiến bọn họ có cảm giác đau đầu, thế nhưng cũng không đến mức không thể giải quyết. Ai ngờ thực lực của Liễu Nhiên lúc này không chỉ là thánh cấp nhất sai, hơn nữa còn có pháp tắc không gian ủng hộ. Điều này không thể nghi ngờ làm cho hệ số nguy hiểm của Liễu Nhiên gia tăng vô số lần. Nghĩ vậy, trong mắt hai thánh cấp không khỏi nổi lên một tia sát ý. Cho dù trước kia, khi Liễu Nhiên đạt tới thánh cấp cũng chưa từng có, nhưng hiện giờ họ lại có. Rất hiển nhiên, Liễu Nhiên đương nhiên có thể nhận ra sát ý của hai người vừa lói lên rồi biến mất. Hắn lạnh nhạt nói: ta khuyên sư thúc tổ không nên động tay động chân thì tốt hơn. Các ngươi có thể vững tin giết ta sao? Nếu không được thì hãy nghĩ tới hậu quả khi tin tức này truyền ra ngoài. Một câu nói kia lập tức khiến cho hai vị thánh cấp sững sờ. Ánh mắt không khỏi quét về phía Tần Y. Đúng như Liễu Nhiên đã nói, cho dù là Tần Y, với thực lực của bọn hắn cũng không nắm chắc có thể giết được. Hơn nữa, Ngạo Tuyết khẳng định cũng sẽ không ngồi yên để họ giết Liễu Nhiên. Nếu ba người đối phương liên thủ, muốn giết được Liễu Nhiên là một chuyện mộng tưởng. Nghĩ vậy, hai người hít sâu một hơi nói: thực lực của ngươi rốt cuộc là cấp độ gì? Liễu Nhiên cười cười, nói với hắn: có lẽ mạnh hơn sư thúc tổ, mà cũng có thể yếu hơn. Sư thúc tổ hình như là thánh cấp tam giai. Có muốn đấu một trận không? Hừ. Nghe thấy Liễu Nhiên nói, đối phương chỉ hừ một tiếng mà không nói gì. Hắn tự nhiên sẽ không đấu với Liễu Nhiên, chỉ là trong lòng cũng đại khái suy đoán ra thực lực của Liễu Nhiên. Có lẽ là nhị hoặc tam giai. Nghĩ đến Liễu Nhiên có thực lực như thế, trong lòng bọn họ cực kỳ không thoải mái. Một kẻ hậu bối năm đó bọn họ có thể tùy ý uy hiếp, lúc này sắp vượt qua hai người, làm sao có thể chấp nhận cho được. Nếu như sư thúc tổ không có chuyện gì nữa thì bản đế đi đây. Ngạo Tuyết, chúng ta đi. Liễu Nhiên nói với Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết gật đầu đi đến bên cạnh Liễu Nhiên chuẩn bị cùng hắn ra khỏi tiên cảnh. Đứng lại. Nghe thanh âm vừa quát, Liễu Nhiên quay đầu nhìn về phía hai người, trong mắt mang theo hàn quang. Chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý hay sao? Hai người nhìn thoáng qua Ngạo Tuyết, lập tức thản nhiên nói: hôm nay ta để các ngươi rời khỏi tiên cảnh. Bất quá, Ngạo Tuyết, ngươi hãy nhớ rõ thân phận của mình. Ý của ngươi là gì? Muốn uy hiếp sao? Liễu Nhiên nhìn hai người, hàn quang chớp động. Không phải là uy hiếp, ta để ngươi mang tiền thắng cược đi, nhưng đồng dạng chúng ta cũng sẽ mang Ngạo Tuyết trở lại. Tiên cảnh thánh cấp nói. Điều này phải xem bổn sự của các ngươi. Liễu Nhiên vung cánh tay lên, hiển nhiên hắn rất giận dữ. Chỉ hy vọng không có người đi tìm cái chết. Nói xong, Liễu Nhiên cũng không để ý tới ánh mắt của bọn họ, tiếp tục dẫn Ngạo Tuyết, mang theo đám người Tần Đường ra khỏi tiên cảnh. Liễu Nhiên nhìn vẻ mặt lo lắng của Tần Y liền an ủi nàng. Ngươi yên tâm đi, chuyện của Nghệ Phong tiền bối Tà Tông sẽ chú ý. Các ngươi ở lại chỗ này cũng vô dụng. Tiểu tử kia làm việc rất có chừng mực, hơn nữa thực lực cũng không yếu, đồng thời còn có một giọt tinh huyết của ta. Chỉ cần không đụng phải thánh cấp thì không có chuyện gì lớn. Hơn nữa, nếu Nghệ Phong xảy ra chuyện, ta cũng không ngại đại khai sát giới. Nghệ Phong có thể đồ sát mặt ra, bản đế tự nhiên có thể giết rất nhiều người. Ta muốn xem bọn họ sẽ phản ứng thế nào với những thủ đoạn phản công, đánh lén trả thù của thánh cấp. Hai vị thánh cấp tiên cảnh cũng nghe được lời này, bọn họ hừ một tiếng không nói thêm gì. Tuy hai người không sợ uy hiếp của Liễu Nhiên, nhưng nếu liên hợp cũng chỉ có thể ngăn cản phần nào. Có điều bọn họ sẽ không sợ câu nói của Liễu Nhiên. Tần Y thấy Liễu Nhiên nói như vậy, sau đó nhìn hai vị thánh cấp tiên phủ nói: hai vị tiền bối, hy vọng Nghệ Phong có thể an toàn ra khỏi tiên cảnh. Bằng không, cho dù ta bỏ cả tính mạng cũng sẽ tiếp tục tới tiên cảnh này. So với uy hiếp của Liễu Nhiên, hiển nhiên Tần Y có lực uy hiếp mạnh hơn nhiều. Hai vị thánh cấp biến sắc, nếu Tần Y thật sự thiêu đốt chí tôn tinh đan đối phó tiên cảnh thì đó sẽ là đả kích mang tính hủy diệt. Uy hiếp của một chí tôn, không ai dám coi thường. Lúc này mặc dù Tần Y không có thực lực chí tôn, ngay cả thánh cấp cũng không, nhưng một khi thiêu đốt chí tôn tinh đan thì sẽ có lực lượng của chí tôn. Tần Y nói xong câu đó liền cùng Liễu Nhiên và mọi người rời đi. Sau khi ra khỏi tiên cảnh, Tần Đường nhìn Tần Y hỏi: "Tiểu thư, người không trở về Tần Gia Trang sao?" Tần Y lắc lắc đầu nói: "Ngươi trở về báo tin bình an cho gia gia ta là được, bây giờ ta muốn về tội ác chi thành." Nghe thấy lời Tần Y nói, Tần Đường tự nhiên hiểu ý của nàng. Trong lòng hắn cười khổ, đồng thời cũng gật nhẹ đầu. Liễu Nhiên nghe thấy bọn họ nói chuyện, liền chuyển sang Nam Tử Vương tỏa: "Ngươi hộ tống bọn họ trở lại Tần Gia Trang." Nam Tử Vương tỏa gật đầu cùng hai người Tần Đường rời đi. Hai vị thánh cấp tiên cảnh nhìn vết thương ở ngực Đế Thích Thiên thở dài một hơi nói: "Trở về thôi. Dù sao chuyện của Liễu Nhiên cũng phải nghiên cứu lại, còn chuyện Nghệ Phong tiến vào cấm địa cũng phải suy xét cho kỹ." Vị thánh cấp còn gật nhẹ đầu, lập tức hít sâu một hơi, nhớ tới lúc khe hở không gian cung cấp lực lượng cho Liễu Nhiên, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy đau đầu. Chương 1480 Quát lui. Sau khi Nghệ Phong từ U Cốc đi ra, thân ảnh hắn lập tức chớp động biến mất khỏi cấm địa. Dù sao còn đang ở trên địa bàn của người khác, không có Ngạo Tuyết che chở, Nghệ Phong cũng không dám lớn mật đi lại nơi đây. Trở lại chỗ cũ tìm không thấy Ngạo Tuyết, Nghệ Phong không khỏi nhíu mày. Sau khi tìm khắp nơi không thấy, Nghệ Phong dứt khoát không đi tìm nàng nữa. Nơi này không phải chỗ tốt để dừng chân, thân ảnh Nghệ Phong chớp động, giống như rùa mì biến mất trong không khí. Sau khi đạt tới quân cấp đỉnh phong, thân pháp mị ảnh của Nghệ Phong sắp luyện đến cực hạn, hiện tại trên hư không như chỉ thoáng qua một cái bóng mờ. Với tốc độ của Nghệ Phong, chỉ cần không phải quá xui xẻo thì không ai có thể phát hiện ra hắn. Một đường bay nhanh, Nghệ Phong đã chạy tới nơi tổ chức giao lưu hội, chỉ có điều nơi này đã tan cuộc hơn phân nửa, những người ở lại không còn mấy. Mà khiến cho Nghệ Phong kinh ngạc chính là đám người Tần Y không có ở đây, dò xét kỹ càng mới biết họ đã rời khỏi giao lưu hội rồi. Điều này làm cho Nghệ Phong nhíu mày, bình thường Tần Y sẽ luôn đợi hắn cho tới khi hắn trở lại mới đúng. Bất quá khi nghĩ tới ngay cả Ngạo Tuyết cũng không thể khai mở phong ấm, có lẽ nàng đã thông chi cho Tần Y, vì thế Tần Y mới rời đi. Hẳn là như thế, cho nên Nghệ Phong cũng không còn hứng thú ở lại nơi đây nữa, hắn nhanh chóng chạy về phía lối ra tiên cảnh. Thế nhưng khi Nghệ Phong còn cách lối ra tiên cảnh một đoạn ngắn, bỗng nhiên hắn bị một tràng cảnh làm cho ngây người. Chỉ thấy trước mặt là một mảnh tàn phá, hết thảy đều bị phá hủy, cây cối gò đồi đề bị san thành bình địa. Nghệ Phong sững sờ, trong lòng hắn hiểu rõ, với lực lượng của mình cũng không thể làm được điều này. Chắc chắn là do thánh cấp gây nên. Nơi này có thánh cấp đánh nhau. Nghệ Phong hít sâu một hơi, trong mắt mang theo vẻ không dám tin. Không biết là ai ngưu bức như vậy, dám chạy tới tiên cảnh đập phá. Nơi đây giống như thánh thành, cường giả như mây, đếm không hết, còn có ai dám tới đây gây phiền toái sao? Hay là do người trong tiên cảnh nội đấu phá hủy sao? Bất quá Nghệ Phong cảm thấy điều này không có khả năng lắm, họ đâu ngốc đến nỗi tự phá nhà của mình. Dù muốn luận bàn cũng không thể biến nơi đây thành chiến trường được. Đáng tiếc, bỏ lỡ một trò hay. Nghệ Phong có chút tiếc hận chặt lưới. Thế nhưng ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị thi triển thân pháp đi ra ngoài thì hai võ giả đã nhìn thấy hắn dừng lại. Hai người bay đến bên cạnh Nghệ Phong, nhìn thân ảnh trước mặt trong lòng mừng rỡ đồng thanh hô to mang theo sự kinh ngạc: "Nghệ Phong, Từ sau khi Liễu Nhiên cùng Đế Thích Thiên đánh nhau, thánh cấp tiên cảnh đã phái hai người trấn thủ tại đây chờ Nghệ Phong. Bọn họ ngầm nghe nói Nghệ Phong đã tiến nhập vào phong ấm, chỉ là không ngờ hắn thật sự có thể đi ra đúng như lời Liễu Nhiên đã nói. Nhìn lên biểu tình của Nghệ Phong lạnh nhạt, hai võ giả chắp tay nói: Tà đế, thánh lão mời ngươi qua gặp mặt. Thánh lão? Nghệ Phong nhíu mày, thầm nghĩ đây là thánh cấp chắc. Nghệ Phong từng gặp thánh cấp, tự nhiên biết cấp độ này khủng bố tới cỡ nào, huống chi nơi nguy hiểm như tiên cảnh, Nghệ Phong đương nhiên không muốn đi. Nực cười, với thân phận của bản đế, nếu muốn gặp ta thì tự kêu hắn tới đây. Nghệ Phong cười lạnh nói: Vừa rồi thoát ra từ cấm địa của người ta, dùng cái mông cũng biết đối phương muốn làm cái gì. Thỉnh tà đế không nên làm chúng ta khó xử. Thánh lão chỉ mời tà đế qua gặp mặt, sẽ không đả thương ngươi. Hai vị võ giả tiến lên phía trước một bước, vừa vặn vây Nghệ Phong lại. Làm khó dễ các ngươi? Các ngươi làm đúng quy cách sao? Nghệ Phong xem thường nói: Tránh ra, bản đế muốn rời khỏi tiên cảnh. Hai võ giả liếc mắt nhìn nhau, bước chân không có ý tứ muốn di động. Hai người được lệnh thánh lão tới ngăn cản Nghệ Phong rời đi là muốn tìm hiểu sự tình bên trong cấm địa. Nếu như tiên đế nhất định không đi, vậy thì đành phải đắc tội. Hai cái võ giả liếc mắt nhìn nhau, khí thế trên người ép về phía Nghệ Phong. Ha ha, đắc tội? Các ngươi đắc tội nổi sao? Nghệ Phong cười to một tiếng, trong mắt tràn ngập ý khinh thường. Chỉ là hai tên quân cấp đỉnh phong mà thôi, trước khi Nghệ Phong còn chưa tấn cấp thì còn có chút khó khăn, nhưng bây giờ thì hắn không để bọn họ vào mắt. Nghệ Phong nhìn hai người này cũng không muốn tiếp tục xây dưa. Chẳng may thánh cấp chạy tới thì đừng mơ ra khỏi tiên cảnh nữa. Nghĩ vậy, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong mạnh mẽ tuôn ra, ngưng tụ thành tinh bảo thương không, lực lượng phệ châu và tà đế chi lực trong người toàn bộ vận chuyển mãnh liệt. Tất cả lực lượng hội tụ mang theo xu thế toái thiên, nhanh như chớp oanh kích về phía đối phương. Nghệ Phong muốn tốc chiến tốc thắng, vì thế không có ý tứ muốn lưu thủ, vừa ra tay là chiêu thức mạnh nhất. Hắn muốn một chiêu đánh bại đối phương. Chiêu thức khủng bố tới nỗi đối phương không thể né tránh, đành phải vội vàng vận khởi lực lượng ngăn cản. Ánh mắt bọn họ tràn ngập sự kinh ngạc, không ngờ lực lượng của Nghệ Phong lại mạnh đến thế. Mặc dù hắn biết Nghệ Phong đánh bại Đế Thích Thiên, nhưng cho dù như thế, hai quân cấp đỉnh phong ra tay, dù không thể bắt hắn thì cũng phải ngăn cản hắn một thời gian. Chỉ cần kéo dài thời gian chờ thánh cấp của tiên cảnh tới, coi như bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng thật không ngờ lực lượng của Nghệ Phong còn vượt xa những đồn đãi kia. Rắc! Một quyền của Nghệ Phong oanh lên nắm tay của đối phương, tiếng xương gãy nát vang lên, cả thân thể hắn bị bắn thẳng ra ngoài, lưu lại trên hư không là một đóa huyết hoa. Chỉ một chiêu, một quân cấp đỉnh phong đã bị oanh tới phun máu bay ra ngoài. Mặc dù nói đối phương có chút trở tay không kịp, nhưng cũng đủ để chứng minh sự cường hãn của Nghệ Phong. Nghệ Phong oanh lui một võ giả cũng không dừng lại, thực lực của hắn hiện giờ không phải quân cấp đỉnh phong có thể chống lại. Đừng nói các loại lực lượng trong cơ thể kỳ dị, chỉ cần mức độ đấu khí tinh thuần của hắn, bọn họ cũng không thể so sánh. Sau khi Nghệ Phong đánh bay đối phương, thân ảnh rất nhanh chớp động, muốn rời khỏi nơi này. Nói không chừng lúc này các thánh cấp đã chú ý tới, chỉ có ra khỏi tiên cảnh mình mới được an toàn. Nghĩ đến điều này, thân ảnh của Nghệ Phong nhanh chóng chạy về phía cửa ra tiên cảnh. Mà võ giả còn lại cũng bay nhanh tới ngăn cản trước mặt Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn ngăn cản trước mặt hắn, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra, áp bách lên trên người võ giả. Hắn phẫn nộ quát: Cút ngay! Trong tiếng gầm, tốc độ của Nghệ Phong không giảm bớt, mạnh mẽ va chạm thẳng tới đối phương. Dưới uy áp và tiếng gầm của Nghệ Phong, trong mắt võ giả xuất hiện sự sợ hãi. hắn kìm lòng không được tránh ra một bên nhường lối cho Nghệ Phong.